Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu điều tương tự xảy ra với cô nhất định sẽ tìm cách gọi cảnh sát và đưa ra bằng chứng để loại rác rưởi đó không còn cơ hội làm điều ác. Nhưng suy cho cùng, cô không phải chị họ, cũng không thể thay cô quyết định được. Một số người rất coi trọng danh tiếng của mình và có thể Vân Túy Vi không muốn làm to chuyện. Vân Noãn Noãn không biết có nên nhắc nhở cô hay không. Bằng chứng đang nằm trong điện thoại của cô ấy. Đó là một đoạn video về bọn Sử Minh Lãng. Khi ấy lúc quay phim lại, cô cố tình tránh mặt Vân Túy Vi, chỉ để lại một góc nghiêng trong khung hình. Nhưng nếu ai tinh tường nhìn kỹ cũng nhận ra đó là Vân Túy Vi. Vân Noãn Noãn muốn nói rồi lại thôi. Vân Túy Vi đối với nguyên thân chán ghét là điều hiển nhiên. Cho dù bây giờ Vân Noãn Noãn ngoan ngoãn và quan tâm cô ấy, Vân Túy Vi cũng có thể sẽ không cảm kích, thậm chí có thể cho rằng con chồn đang chúc mừng năm mới cho con gà. Cho rằng cô đang giả vờ tốt bụng. Đúng lúc này, Vân Túy Vi đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Tên bỏ hôm đó và đồng lõa của hắn làm hại rất nhiều sao nữ bằng thủ đoạn bẩn thỉu này. Danh tiếng của một nữ diễn viên liên quan đến nhiều thứ. Một khi nó được công khai, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Hai người này hợp tác với nhau, dựa vào đó để thao túng nhiều nữ nghệ sĩ, không cho họ tố cáo tội ác, để sau khi thu được lợi ích, những nạn nhân tiếp theo lại tiếp tục xuất hiện. Bằng chứng đang ở, sau đó cô không nghe thấy gì nữa, và có một tiếng điện tử bị nhiễu. Vân Túy Vi rõ ràng là đang sững sờ tại chỗ, nhìn gương mặt Vân Noãn Noãn, cô lộ ra biểu tình cổ quái mà ngày thường khó có thể nhìn thấy. Bởi vì hầu hết khi đối mặt với Vân Noãn Noãn, cô đều chỉ bộ lộ sự chán ghét và tức giận. Giống như lần trước, cô lại nghe thấy ảo giác, nhưng vừa rồi quả thực là giọng nói của Vân Noãn Noãn, bởi vì Vân Noãn Noãn đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc như vậy. Cách chương.